Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, xem một người. Cái tình huống này, có chút mới liệu chưa kịp à? Đó cũng không phải là. Cái này Lạc Nhiên không khỏi vậy quá kiêu ngạo điểm. Đối với một cái cô gái nói ra lời như vậy. Vậy có biện pháp gì? Hắn hiện tại có phách lối vốn. Lưu Vân Phỉ sợ là khó khăn. Mới vừa còn cũng đang khuyên nói Lạc Nhiên dừng tay người. Cái này sẽ cũng trầm mặc lại. Chỉ là âm thầm xì xào bàn tán. Có chút cầm không ở chuyện đi về phía. Lạc Nhiên, người ngày hôm nay rốt cuộc muốn thế nào? Lưu Vân Phỉ mình cũng giống như vậy. Tâm thần chấn động, có chút khó mà tiếp nhận chuyện này. Thiếu chút nữa không mới ngã xuống đất. Gia tộc sự việc, gia gia nàng gần đây không cùng nàng nói qua. Nếu không phải Lạc Nhiên nói ra, nàng căn bản không biết. Rất đơn giản, đáp ứng làm ta bạn gái. Sau đó ta cho ngươi qua sinh nhật. Tối hôm nay, ngươi được cùng ta. Lạc Nhiên thản nhiên nói. Lời này vừa ra, là cái người đều biết Lạc Nhiên trong lòng đang có ý gì. Lưu Vân Phỉ sắc mặt đỏ một cái. Nàng bản thân ra mặt không dày. Bây giờ nghe trước Lạc Nhiên lời này. Thiếu chút nữa không tức giận chết. Cái này không liền rõ ràng là muốn cho mình cùng đã ngủ chưa? Đơn giản chính là nhìn chúng mình thân thể. Ngày hôm nay xác định quan hệ. Tối hôm nay liền được đi ngủ. Thật đúng là vội vàng à. Lạc Nhiên, người cái yêu cầu này là có chút quá đáng đi. Vân Phỉ vậy chỉ là một cô gái. Coi như ngày hôm nay xác định quan hệ. Cũng không cần gấp như vậy trước liền theo ngươi ngủ đi. Đây là, một người đàn ông thật sự là không nhìn nổi. Đứng lên, nghiêm túc nói. Phần lớn người cũng rõ ràng. Lời này là thành thạo kế hoãn binh. Đáp ứng trước làm bạn gái. Cùng ra chỗ này. Sau này Lưu Vân Phỉ đến nơi an toàn đổi ý nữa cũng không muộn. Dẫu sao, nơi này tình thế so người mạnh. Hiện tại Lạc Nhiên mang theo như thế nhiều đả thủ ở đây. Có thể khó đối phó. Bóc, chấm ngoặc kép, ai ngờ. Lạc Nhiên không nói hai lời. Một cái tát trực tiếp quạt tới. Mắng, ngươi hồ kiến tam trang cái gì so à? Chuyện này và ngươi có quan hệ sao? Đến phiên ngươi mà nói chuyện sao? Lại nói nhảm nhiều một câu. Chú ý chờ lát ta phế ngươi. Lạc Nhiên hung tợn mắng. Trong giọng nói đều là tàn bạo. Người ở chỗ này, Lạc Nhiên đã nhìn một cái, liền không một cái sợ. Mặc dù có không nhận ra người nào hết, nhưng nhìn người nọ không nói lời nào dáng vẻ, hắn cũng biết đã bị mình hù dọa. Liền ngày hôm nay mang tới cái này chừng 10 tên côn đồ, cũng đã có thể đem người ở chỗ này tất cả đều trấn trụ. Hồ Kiến Tam bị một cái tát, khuất nhục cực kỳ. Nhưng vậy không dám nói gì, bởi vì, hắn xem đến bên cạnh vậy mấy cái quần áo đen đả thủ đã đang chăm chú nhìn hắn. Tựa hồ, hắn chỉ cần còn dám nói hơn một câu, sẽ bị giết chết, vì mình mạng nhỏ, hắn vẫn không nói lời nào cho thỏa đáng. Dẫu sao, hắn cũng sợ chết, vì giúp một người phụ nữ, nhập vào mình mạng nhỏ, không đáng giá được. Lưu Vân Phỉ quét mắt một vòng. Có chút thất vọng, vào lúc này, chỉ có Hồ Kiến Tam đứng ra giúp mình nói một câu nói. Mặc dù rất nhanh bị đè ép xuống, nhưng vẫn là rất cảm tạ. Chỉ là, có ai có thể đứng ra, đem Lạc Nhiên cho đánh một trận đâu. Lưu Vân Phỉ cuối cùng đưa mắt đặt ở Diệp Trần trên mình. Chỉ là người sau một mực nhìn trên bàn rau, căn bản cũng không xem nàng, cũng chỉ có thể thất vọng thở dài một hơi. Là mình nhìn lầm rồi. Người này vậy chỉ là một người bình thường. Lưu Vân Phỉ, ngươi rốt cuộc cân nhắc kỹ không có? Là chính ngươi chủ động phối hợp, vẫn là ta dùng thủ đoạn? Ngươi tự lựa chọn đi. Lạc Nhiên cũng có chút không nhịn được, trực tiếp hỏi nói. Ngày hôm nay nơi này vậy không người có thể giúp được ngươi. Ngươi sẽ chết liền điều này tim đi. Thừa dịp còn sớm làm quyết định, không muốn lãng phí thời gian. Lão tử cũng không rảnh và ngươi hao tổn nữa. Lời này vừa ra, Lưu Vân Phỉ sắc mặt cũng liếc, hoàn toàn không biết nói gì. Chẳng lẽ thật phải đáp ứng tên vô lại này không được? Lưu Vân Phân trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới, nàng cất giấu vật quý giá liền hơn 20 năm trong sạch, sẽ bị người cặn bã này cho cướp đi. Trong nội tâm, chính là một phiến bi thương. Đối với nữ nhân mà nói, trong sạch là nhất đồ trọng yếu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người cho cướp đi. Nàng không cam lòng, ta không đáp ứng. Lưu Vân Phỉ cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Lớn tiếng nói một câu, trong lòng đã xuống quyết tâm. Cho dù là chết, cũng không thể để cho Lạc Nhiên chiếm được tiện nghi gì. Đơn giản chính là vừa chết, ít nhất nàng chết có tôn nghiêm. Lời này vừa ra, Lạc Nhiên sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Ngươi nghĩ rõ, không đáp ứng, ta hiện tại liền đem ngươi kéo đi vào tửu điếm. Đến lúc đó, ngươi coi như tùy ta làm thịt. Lão tử trước cầm ngươi lấy được, lại đi tìm gia gia ngươi cầu hôn. Ta cũng không tin, gia gia ngươi còn có thể không đáp ứng. Lạc Nhiên đắc ý cười lớn. Cái này, người chung quanh nghe một hồi im lặng. Cái loại này chuyện xấu một khi truyền ra, Lưu Vân Phỉ cũng không cách nào gả gả cho người khác. Tốt nhất nơi quy tụ, chính là gả cho Lạc Nhiên. Nhưng cái này, đối với một cái cô gái mà nói, không khỏi vậy quá tàn nhẫn. Ngươi nhất định chính là một cái sao. Lưu Vân Phỉ cả người run rẩy nhìn Lạc Nhiên. Nàng đã không tìm được cái gì hình dung từ tới hình dạng Lạc Nhiên. Dùng sao cái từ ngữ này tới hình dạng hắn, cũng quá tiện nghi hắn. Ha ha, ta bỏ mặc ngươi nói gì sao? Ta thì phải làm như vậy. Lạc Nhiên mặt đầy rừng rưng. Người tốt nhất mình ngoan ngoãn khuất phục, ngoan ngoãn đáp ứng làm ta bạn gái. Vậy chúng ta phát sinh quan hệ thế nào? Đều là rất bình thường. Miễn được lớn chuyện rồi. Không vui mau. Đối với người cùng chúng ta hai nhà cũng không tốt. Uy hiếp. Lạc Nhiên mà nói, chính là đang uy hiếp Lưu Vân Phỉ. Dùng gia tộc áp lực tới khiến cho nàng khuất phục. Sỉ nhục, Lưu Vân Phỉ trong mắt xuất hiện lau một cái vùng vẫy. Nàng cũng biết, thật muốn xé rách ra mặt, ép Lạc Nhiên, hắn dùng vậy loại thủ đoạn tới. Vậy đối với Lưu gia mà nói, cũng là một kiện sỉ nhục sự việc. Gia gia tuổi tác đã cao, loại tin tức này bị hắn biết, còn không biết có thể hay không an toàn vượt qua đâu. Ngắn ngủn mấy giây, Lưu Vân Phỉ đã nghĩ được rất nhiều loại có thể. Nhưng bỏ mặc nghĩ như thế nào? Đối với nàng, đối với gia gia, đối với Lưu gia, đều là rất chuyện bất lợi. Ai? Chấm ngoặc kép, Diệp Trần trong lòng thở dài một cái. Nhìn Lưu Vân Phỉ dáng vẻ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người. Lâm Nguyệt Giao. Lúc này Lưu Vân Phỉ ánh mắt, và trước kia Lâm Nguyệt Giao có mấy phân chỗ tương tự. Đã từng, Lâm Nguyệt Giao trên mình vậy gánh vác rất nhiều áp lực và trách nhiệm, tới từ gia tộc và mẫu thân áp lực, cũng thường xuyên để cho Lâm Nguyệt Giao từng có do dự. Nhưng may mắn chính là, nàng rất tới, có thể nói, nếu như Lâm Nguyệt Giao trận kia không có chịu đựng ở tông tộc và Lý Phượng áp lực, vậy cũng rất nhiều và Diệp Trần liền ly dị, tự nhiên cũng không có về sau sự việc, Lâm Thị cũng không khả năng có hôm nay bước. Diệp Trần cũng rất rõ ràng, nếu như ngày hôm nay không có ai giúp Lưu Vân Phỉ, vậy nàng kết quả khẳng định vậy rất thảm. Một cái cô gái bị một người nam cho ép làm đến nước này, bản thân chính là một kiện rất thảm chuyện. Nếu là không người giúp, Lưu Vân Phỉ khoảng cách tử vong ngày, phỏng đoán cũng không xa. Cho người cuối cùng 3 giây thời gian, Lạc Nhiên kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Lạnh lùng nói. 3, 2, 1, ta, chấm ngoặc kép, được rồi. Lưu Vân Phỉ vừa định nói đáp ứng, nhưng một đạo nhẹ bỗng thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền tới bên này, để cho tất cả người đều nhìn lại. Ngươi đặc biệt ai à? Lúc này đến phiên ngươi mà nói chuyện liền sao? Lạc Nhiên vốn cho là mình lập tức muốn đắc thủ, phải nghe đến mình trong suy nghĩ nữ thần nói đáp ứng. Kết quả thời khắc mấu chốt này, còn bị một người cho phá hư. Diệp Trần, Lưu Vân Phỉ nhìn cái này người nói chuyện, nhất thời liền một hồi hưng phấn. Người đàn ông này chẳng lẽ chịu giúp mình nói chuyện sao? Diệp Trần, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Điềm Điềm một hồi không rõ ràng. Nàng không rõ ràng Diệp Trần muốn vào lúc này tới nhúng tay chuyện này là ý gì. Bên cạnh lại là một hồi kinh ngạc. Hoàn toàn không biết Diệp Trần vào lúc này đứng ra nói chuyện là ý gì. Chẳng lẽ, kẻ ngu này, còn muốn và Lạc Đại Thiếu đối nghịch sao? Như thế đối với một cái cô gái, có phải hay không có chút quá đáng? Diệp Trần chậm rãi đứng lên, nói, vẫn là được rồi, thành tựu người đàn ông, phải đại độ một chút. Ngươi làm như vậy, quá không phải đàn ông. Cái này, không phải người đàn ông. Lạc Nhiên nghe một hồi giận dữ, hắn nói nhiều như vậy nói, lúc này còn dám đối với mình nói như vậy tới, thật là quá ghê tởm. Theo bản năng liền đi tới, đưa ra một cái tay thì phải phiến Diệp Trần bàn tay. Bóc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không cùng hắn phiến đến Diệp Trần mặt, Diệp Trần cũng đã trước thời hạn một bước, phiến ở trên mặt hắn, một đạo cái tát vang dội thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc che miệng mình, nhìn Lạc Nhiên vậy một tấm trắng nõn mặt, xuất hiện một đạo đỏ tươi giấu bàn tay, phá lệ nổi bật, à, chấm ngoặc kép, Lạc Nhiên đau một hồi kêu to, che mình mặt, có chút khó tin nhìn Diệp Trần, hắn không hiểu, tên này, rốt cuộc từ đâu tới sức lực, lại đối với tự mình ra tay, bành, ngay sau đó, Diệp Trần lại là một chân đạp ở Lạc Nhiên trên bụng. Người sau bị Diệp Trần một cước này trực tiếp cho đạp bay, tiếp liền đụng ngã mấy cái bàn, mới khó khăn lắm ngừng lại. Liền thằng nhóc này thành tựu, đừng nói đạp hắn một cước, chính là giết chết hắn cũng không quá đáng. Ngày hôm nay dám dùng loại thủ đoạn này đối phó Lưu Vân Phỉ, vậy trước khẳng định vậy dùng qua tàn nhẫn hơn thủ đoạn đối phó người khác, cũng không biết nhiều ít thiếu nữ hoa quý tống táng ở bên trong tay hắn. Nếu không phải hiện tại không tốt giết người, mới vừa hắn liền có thể thuận tay giải quyết hết một cái gieo họa. Ngắn ngủn mười mấy giây, trong bao xương tình thế liền xảy ra to lớn xoay ngược lại. Diệp Trần một người bình thường, lại một cước đem Lạc Nhiên cho đá bay. Đây là người bình thường có thể làm được. Điên rồi sao? Lạc Nhiên sẽ giết chết hắn. Ta xem hắn cũng phải cần phế, tự hủy tương lai. Lần này và Lạc Nhiên kết làm tử thù, cũng không phải là, Lạc Nhiên tên này là có thù oán phải trả, không chết không thôi như vậy, khẳng định không có cách nào làm tốt. Những người bên cạnh tất cả đều nghị luận, nhìn Diệp Trần, càng giống như là đang nhìn một người chết như nhau. Lưu Vân Phỉ cũng là che miệng mình, có chút khó tin, trước lấy là Diệp Trần sẽ là một cái ẩn núp thế gia đại tộc con em, sẽ lấy ra mình thân phận hù dọa một chút Lạc Nhiên, có thể hiện tại ngược lại tốt, hắn chỉ là một cước đem Lạc Nhiên cho đá bay. Người này, rốt cuộc là thật rất lợi hại, vẫn là, chỉ có cả người man lực, mụ tự tìm cái chết. Lạc Nhiên che mình bụng, từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng mắng, dám đá lão tử, ta xem ngươi là muốn chết. Người đâu a? Lạc Nhiên hét lớn một tiếng, vậy chừng 10 tên côn đồ toàn đều chuẩn bị xong. Cầm hắn làm cho ta chết. Chết tính ta. Lạc Nhiên chỉ Diệp Trần. Tức giận nói. Vừa dứt lời, đã có đả thủ vọt tới. Phải đem Diệp Trần cho đồng phục ở. Chú ý à. Lưu Vân Phỉ hô to một tiếng. Diệp Trần là giúp nàng xuất thủ. Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, nàng vậy sẽ áy náy. Diệp Trần nhưng là chân mày đều không nếp nhăn một tí. Vọt vào trong đám người. Quơ quả đấm. Mỗi quơ múa một tí, thì có một người đổ xuống đất, không bò dậy nổi, ngắn ngủn chừng 10 giây, mới vừa còn khí thế vô cùng hùng hồn 10 tên côn đồ. Ngay tức thì cũng đã ngã trên đất, một phiến kêu rên, toàn bộ phòng riêng, khắp nơi đều là bị đánh thành đầu heo đả thủ. Cái này, tình huống gì? Tất cả người tất cả đều mơ hồ, hoàn toàn không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Lạc Nhiên gọi qua tinh anh đả thủ sao? Làm sao từng cái một tất cả đều bị Diệp Trần đánh bại? Còn như thế không chịu nổi một kích, thật là yếu đến nổ. Lưu Vân Phỉ hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, đầy mặt khó tin. Trời ạ, cái này người đàn ông vậy quá ngầu đi. Vậy quơ quả đấm dáng vẻ, giống như chiến thần hạ phàm vậy. Quá đẹp trai.